Bản tôn không vui. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một cái đại cơ ngực bá đạo tổng tài. Tiểu khả ái này thanh khóc khóc thật sự đột nhiên. Dẫn tới tiệm lẩu mỗi người đều đang xem hắn. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói. Đế tôn sửng sốt. Làm sao vậy? Tiểu khả ái oa khóc đến càng thêm lợi hại. Đế tôn ở đôi khi là cực kỳ ôn nhu một người. Hắn một chút đều không có để ý người khác khác thường ánh mắt. Ngược lại là lẳng lặng chờ đợi tiểu khả ái khóc xong. Sau đó trừ tờ giấy khăn đưa cho hắn. Có thể nói đi, tiểu khả ái xoa sưng đỏ mắt. Ta ba mẹ có đệ đệ. Bọn họ không yêu ta. Đế tôn hỏi, người như thế nào biết bọn họ không yêu ngươi? Người đi trở về bọn họ đối với ngươi không hề phản ứng. Chẳng lẽ là còn không thể tiếp thu chính mình nhi tử biến thành bộ dáng này? Tiểu khả ái chừ chừ cái mũi. Ta còn không có trở về. Đế tôn hơi hơi mắt trợn trắng. Vậy ngươi còn nói chút cái gì yêu không yêu? Tiểu khả ái hít hít nước mũi. Nhưng là ta đã chết bọn họ một chút đều không thương tâm. Còn thực mau liền sinh đệ đệ. Này bất chính có thể thuyết minh bọn họ không yêu ta sao? Đế tôn gật gật đầu. Nói được cũng là, tiểu khả ái, ô ô chủ nhân quá xấu rồi. Loại này thời điểm còn ở bỏ đá xuống giếng. Đế tôn nhìn hắn, muốn thế nào mới tính ái ngươi? Vẫn luôn gắt gao canh giữ ở ngươi mồ biên khóc đến đau đớn muốn chết sống không còn gì luyến tiếc sôi nổi tự sát sao? Tiểu khả ái sửng sốt. Ta không phải, đế tôn ôn nhu giúp hắn lau đi khóe mắt còn sót lại nước mắt. Sau đó nói, mặc kệ thế nào, người vẫn là về nhà đi. Quang minh chính đại đứng ở bọn họ trước mặt. Có nói cái gì đều cùng bọn họ nói đi. Không cần một người ở chỗ này đoán mò chắc. Chủ nhân khó được ôn nhu nhanh chóng đánh nát tiểu khả ái yếu ớt tâm linh. Tiểu khả ái một cái kính gật gật đầu. Chủ nhân ngươi nói đúng. Đúng vậy, chờ ngươi trở về nhà ngươi liền sẽ phát hiện. Bọn họ là thật sự không yêu ngươi. Đế tôn lãnh khốc nói. Tiểu khả ái. Hắn dùng mờ u bàn tay lau khô nước mắt. Tức giận nói. Chủ nhân ngươi thật là hư muốn chết. Sau đó nín khóc mỉm cười. Nhưng là ta biết ngươi là tốt với ta. Ngươi vẫn là yêu ta. Hắn lại chạy đến chủ nhân trong lòng ngực cọ cọ. Chủ nhân ngươi thật tốt. Thẳng thắn nói nếu này phiên hành động dùng hắn nguyên lai thân xác tới làm thập phần thích hợp. Nhưng là dùng hắn hiện tại này đại cơ ngực thân thể làm. Thật sự có chút không ổn. Đế tôn lại một chút không thèm để ý. Nguyên lai chó con biến thành đại tàng ngao. Hắn sờ mau cũng sờ đến thập phần thuận tay. Tiểu khả ái làm nũng giải đủ rồi. Sau đó chớp chớp hắn mắt ưng. Hỏi, chủ nhân, người có thể bồi ta đi sao? Ta một người sợ hãi. Bùi nặc quyết đoán lắc lắc đầu. Mặc kệ thế nào. Đây đều là hắn ra sự. Người ngoài không nên quản. Hảo đi. Tiểu khả ái cũng chỉ là hỏi một miệng. Trong lòng kỳ thật sớm đã có đáp án. Hắn lưu luyến không rời từ bùi nặc ôm ấp chung lên. Ta đây đi. Hắn xoay người. Nháy mắt hoảng sợ. Ai? Lạc lạc. Người làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hắc? Không thoải mái sao? Lạc tinh lỗi. Tiểu khả ái sửng sốt một chút nói. Có bệnh liền phải sớm một chút đi xem bác sĩ. Ta cùng ngươi nói. Ta có tư nhân bác sĩ. Làm hắn cho ngươi xem. Lạc tinh lỗi. Tiểu khả ái càng nói. Càng cảm thấy lạc lạc trên người hơi thở càng thêm không tốt. Hậm hực im miệng. Đành phải đi rồi. Đuổi đi tiểu khả ái về sau. Lạc lạc lập tức tựa như thay đổi một người dường như. Một bên cấp sư tôn vớt thịt bò. Một bên hứng thú bừng bừng hỏi. Sư tôn, chờ lát nữa chúng ta đi xem điện ảnh đi. Điện ảnh, đó là vật gì? Đế tôn hỏi. Lạc lạc nghĩ nghĩ. Đại khái là hí kịch như vậy đồ vật đi. Bất quá cùng chúng ta chỗ đó không quá giống nhau là được. Nghe hắn như vậy vừa nói. Đế tôn nhưng thật ra có chút tò mò. Theo lý thuyết bọn họ tiên giới là chúng giới đứng đầu. Nhưng cái này tiểu thế giới nhưng thật ra thập phần kỳ diệu. Rất nhiều đồ vật tuy rằng không bằng tiên giới phương tiện. nhưng là đảo có chút kỳ diệu chỗ. Bất quá nơi này linh khí khô kiệt quá mức lợi hại. Chỉ thích hợp du ngoạn, không thích hợp lâu cư. Đế Tôn gật gật đầu. Sau đó hai người ăn xong cái lẩu, thẳng đến gần nhất rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim Đế Tôn là lần đầu tiên tới. Tò mò nhìn chung quanh. Lạc Lạc nhưng thật ra lược có nghe thấy. Lấy tới điện ảnh đơn. Dò hỏi sư tôn. Xem nào bộ điện ảnh hảo. Glow. Đế Tôn xem xét liếc mắt một cái. Sau đó hạng nhất niệm ra tới. Ở tốt đẹp nhất thời gian gặp được ngươi. Nhà ma kinh hồn. Tiểu chư nạp thiếp nhớ. Thái giám cũng điên cuồng. Đế Tôn nhíu nhíu mày. Này đó thoạt nhìn đều không lớn hành a, này đó hí kịch đều như vậy kỳ quái. Đế Tôn cũng không phải không thấy quá diễn người. Khi còn nhỏ bọn họ Bùi gia cũng đưa tới chút con hát thấu thú. Nhưng là này đó nghe tên liền rất cổ quái được không? Hắn ánh mắt cuối cùng rơi xuống một cái tên thượng. Tiên đạo, cái này bản tôn thích. Vì thế hắn lập tức đối Lạc Tinh Lỗi nói. Xem cái này đi. Sư tôn có lệnh, đồ nhi tự nhiên đi làm. Lạc Tinh Lỗi vội vàng đi mua phiếu. Mua phiếu, tiến tràng, tiên đạo bộ điện ảnh này vừa mới chiếu 2 ngày. Đúng là phòng bán vé nhất rực rỡ thời điểm. Lạc Lạc mua phiếu vị trí thực thiên, nhưng điểm này đều không ngại ngại điện ảnh chiếu phim khi. Đối Đế Tôn lực hấp dẫn, một mảnh đen nhánh bên trong, chỉ có kia khối màn sân khấu. Hiện ra ánh sáng, Đế Tôn hỏi Lạc Lạc nói, đây cũng là tiên thuật, chiêu này tiên pháp nhưng thật ra lợi hại, gọi là gì? Lạc Lạc gật gật đầu, đúng vậy, cái này kêu công nghệ cao tiên thuật, nga, Đế Tôn bừng tỉnh đại ngộ, người bên cạnh nghe được đều một cái kính xem bọn họ. Điện ảnh thả vài phút quảng cáo, rốt cuộc bắt đầu kéo vào chính đề, tiên đạo điện ảnh. Cải biên tự chứ danh tiên hiệp tiểu thuyết tiên đạo. Bởi vì điện ảnh phiến trường nhiều nhất chỉ có 2 cái giờ. Cho nên ở tình tiết phương diện xóa giảm rất nhiều. Nhưng là đệ nhất mạc vẫn là không có biến. Một người thân xuyên áo đen. Sắc mặt tái nhợt. Dung nhan tuấn mỹ người trẻ tuổi bưng tới chén thuốc. Đối một vị đầy mặt thần sắc có bệnh. Một phen dâu lão giả nói. Sư tôn, uống thuốc đi. Lão giả chậm rãi đứng dậy, bưng lên dược thìa đang muốn dùng. Đột nhiên một đạo kiếm hoa hiện lên. Lão giả trừng lớn mắt. Ngươi, người trẻ tuổi vẻ mặt cười dữ tợn. Sư tôn, đây là ngươi dạy ta. Phàm chờ ta đạo giả, đều có thể sát chi. Đế Tôn mày nhảy dựng. Lão giả này liền đã chết. Người trẻ tuổi ném xuống kiếm trong tay. Lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Chấm. Ha ha ha ha ha ha, sư tôn đã chết. Từ đây ta Lạc Tinh Lỗi chính là Tử Đàn Tông chi chủ, ha ha ha ha ha ha. Lạc Tinh Lỗi, hắn thiếu chút nữa liền muốn ném đi điện ảnh chiếu phim bình. Này cũng thái. Quá khoa trương đi, Đế Tôn không có cười nhạo hắn. Bởi vì chính hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ai tới nói cho hắn, cái kia một phen dâu, không hề hình tượng lão nhân là ai. Này đều cái gì ngoạn ý nhi? Quảng cáo, cách chương.